Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 325, lòng chua xót. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ thúc thúc, sau khi bọn sai vặt quét tước xong, thân ảnh Duệ Nhi bỗng xuất hiện, còn có một người đi theo sau hắn, chính là Triển Cảnh. Ngự Thiên Dung thấy khuôn mặt tiều tụy hơn phân nửa của Triển Cảnh, trong lòng chấn động, sao hắn nhìn giống như vừa bị thương. Chỉ Dương ôm lấy Duệ Nhi, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra ôn hòa. Thiếu gia, đã không có việc gì. Duệ Nhi liếc nhìn nữ tử áo lam một cái, từ trên người Chỉ Dương đi xuống, cung kính cúi đầu. Vãn bối là Ngự Thiên Duệ, cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có cơ hội, Duệ Nhi xin được thâm tạ ân giúp đỡ hôm nay của tiền bối. Phía sau tấm mạn che mặt, Ngự Thiên Dung trong lòng dâng lên toan sáp. Đây là con của mình. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi, mà đã có thể chấn định đối mặt ám sát. Hết thảy đều là bái ai ban tặng. Là mình không bảo vệ tốt cho hắn sao? Hay là, lúc ở phủ tướng quân, hắn đã chịu quá nhiều ủy khuất? Tiền bối, Duệ Nhi thấy đối phương không để ý tới lời mình, chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, trong lòng bỗng có chút bồn chồn. Hắn phát hiện ánh mắt của vị tiền bối này thật giống mẫu thân, nhưng mẫu thân không lợi hại như thế. Hơn nữa, đã lâu rồi còn chưa trở lại. Phượng thúc thúc đã nói là mẫu thân trúng độc, phải ở Thiên Trúc giải độc, phòng chừng rất lâu mới có thể tài năng trở về. Nghĩ đến mẫu thân, hắn lại nhịn không được thương tâm trong lòng. Duệ Nhi, phải không? Không cần khách khí, con đi nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ giao cho Chỉ thúc thúc giải quyết là được. Cứ ngoan ngoãn học bài, mẹ con sẽ rất nhanh trở về. Mắt Duệ Nhi sáng lên. Thật sự, tiền bối gặp qua mẹ của ta. Chấm, không có. Bất quá, ta nghĩ, nàng có đứa con ngoan như con, nhất định luyến tiếc để con khổ sở, sẽ rất nhanh trở lại. Duệ Nhi nhất thời lại ủ rũ. Nguyên lai chỉ là an ủi hắn thôi. Ngự Thiên Dung nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu hắn. Đừng lo, mẹ rất nhanh sẽ trở về. Đi thôi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ngự Thiên Dung quay đầu trừng mắt về chỗ của một người nào đó, xoay người ôn nhu nhìn Duệ Nhi, đưa tay khẽ vuốt đầu hắn. Ngoan, đi ngủ đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ con trở về. Duệ Nhi cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc, giống như những lần mẹ xoa đầu mình. Nghe Ngự Thiên Dung nói vậy, bất giác gật gật đầu. Vâng, ta sẽ, tạ vị tiền bối đã ra tay tương trợ. Triển Cảnh suốt đời không quên. Triển Cảnh ôm quyền bày tỏ kính ý hướng Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung thầm thở dài trong lòng. Nam nhân này a, thật khiến người ta không thể không đau lòng. Chấm, không cần cảm tạ, ta ra tay tự nhiên có lý do của ta. Bất quá, bộ dáng không muốn sống này của ngươi có thể bảo hộ cho thiếu gia các ngươi sao? Là ai làm ngươi bị thương? Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của Ngự Thiên Dung đã biến lạnh. Triển Cảnh lắc đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối bị thương là do bản thân sơ ý, không liên quan đến người nào. Nga, Duy Hộ người làm hắn bị thương. Thôi, trước mặc kệ chuyện này. Quay mặt nhìn sang Chỉ Dương. Hội họa viên không phải hẳn là còn có một hộ vệ tên là Phượng Hoa sao? Chỉ Dương sửng sốt, nữ tử này sao lại hiểu biết hội họa viên như vậy? Trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc hồi đáp. Phượng Hoa có việc đi Thanh Quốc. Thanh Quốc, bên kia có chuyện gì? Ngự Thiên Dung lẩm bẩm. Chỉ Dương tưởng nàng muốn truy cứu, sắc mặt có chút khó xử. Đó là chuyện riêng của bọn hắn. Phượng Hoa phải đi làm việc thay cho phu nhân. Vị tiền bối này tuy rằng cứu bọn họ, nhưng không cần hỏi đến mấy vấn đề này. Lúc này, Ngự Thiên Dung bỗng buông tay ra, xoay người định ly khai. Đi được vài bước lại quay sang nhìn Chỉ Dương. Về sau, Đừng để Duệ Nhi có liên hệ gì với người của Bùi gia hay Cốc gia. Cốc gia, hãy để Hạ Duyệt đả kích chuyện làm ăn của bọn họ. Có thể đánh mạnh bao nhiêu thì cứ ra sức bất nhiêu. Không cần lưu tình, nếu còn phái người đến, như cũ giết không tha. Tiền bối, ta nghĩ, phu nhân các ngươi cũng sẽ không hy vọng Duệ Nhi không bị nửa điểm thương tổn. Chỉ Dương bị ánh mắt sắc bén kia nhất thời làm đông lạnh. Những lời định nói bị nghẹn trong cổ họng. Trong nháy mắt, nữ tử áo lam liền biến mất. Quá lợi hại, Chỉ Dương tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Mấy người bọn họ tự nhận là bản thân là kẻ mạnh. Không ngờ trên đời còn có người có tu vi cao thâm bực này. Chỉ Dương lúc này làm sao biết được. Người mà hắn cảm thán kia thật ra đã dùng vài loại linh thảo hiếm có trong nhân gian mới có thể năng nội lực nhanh như vậy. Nếu hắn cũng được dùng những loại linh thảo này, sợ là không chỉ dừng lại ở cảnh giới này đâu. Ngự Thiên Dung đi theo Bùi Nhược Thần rời hội họa viên. Bụng đầy cơn tức, vì sao? Đương nhiên là vì lão bà của Bùi Nhược Thần cư nhiên định diệt nhà của nàng. Tuy rằng ở nơi đó, chỉ có mỗi đứa nhóc Duệ Nhi là thân nhân của nàng. Rốt cuộc đi đến một chỗ yên lặng, Ngự Thiên Dung không nhẫn nại nổi nữa. Bùi Nhược Thần, ngươi đứng lại. Bùi Nhược Thần dừng bước xoay người. Thấy nàng nổi giận đùng đùng. Ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ngươi không nghe thấy sao? Là cái vị lão bà đại nhân kia của ngươi. Là cái nữ nhân kia của ngươi. Nàng đang định diệt ta à, còn muốn huyết tẩy hội họa viên của ta. Không phải thất bại rồi sao? Bùi Nhược Thần nhún vai. Có vẻ rất bất đắc dĩ. Thất bại, nói vậy mà nghe được. Nếu không phải nàng định trở về thăm Duệ Nhi, nói không chừng hội họa viên của nàng đã bị huyết tẩy sạch sẽ. Cách chương.